bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120, chương 120 Người ngâm thơ rong đồ thần chi nhận. 15, hắc ám dưới nền đất có cái gì đâu? Giáo điển chung, dưới nền đất là địa ngục, ma quỷ, mộ viên, dưới nền đất là người hư thối thi thể, tóm lại. Ở người cố hữu trong ấn tượng, cùng dưới nền đất tương quan chính là hắc ám, ẩm ướt, sợ hãi, ma quỷ, tử vong, hư thối từ từ, dưới nền đất sẽ có kỳ tích sao? Sẽ có vĩ đại sao? Từ trước Adam chỉ cho rằng vĩ đại ở trên trời, ở thần quốc gia, nhưng hiện tại hắn biết, vĩ đại cũng có thể tồn tại ở đại địa. Hơn nữa là từ nhân loại sáng tạo trước mắt dưới nền đất bị người khai thác ra to rộng không gian. Vách đá trơn nhẵn không hề nhân công dấu vết, dùng màu trắng thạch gạch phủ kín. Đỉnh đầu, bốn vách tường đều có ánh đèn, chiếu sáng lên dưới nền đất giống như ban ngày, phía trước là trống không một vật đường ray. Một chiếc đoàn tàu chậm rãi tiến chạm, ánh sáng trơn nhẵn kim loại phô ở mặt ngoài. Đoàn tàu rất dài. Mười mấy tiết thùng xe qua đi vẫn cứ không có nhìn đến cuối. Thùng xe nội cũng là sáng lên, kim loại ghế dựa kính mặt giống nhau, có thể chiếu ra người mặt, sạch sẽ, san bằng, không có một bóng người. Nó không thuộc về thời đại này, nó như là chưa bao giờ tới, xuyên phá lịch sử sương mù chậm rãi xử tới. Ở cái này cổ xưa thời đại tạm thời bỏ neo, nó bản thân chính là kỳ tích. Không nên tồn tại, tồn tại, Adam đồng tử hơi hơi rung động, đoàn tàu dừng lại. Môn tự động hướng hai sườn mở ra, Ostap lướt qua hắn trực tiếp đi lên thùng xe. Tìm vị trí ngồi xuống, hắn đơn phiến đôi mắt ở quang hạ phiếm lạnh băng quang. Màu bạc đồng tử lạnh nhạt mà tràn ngập thần tính, bí ẩn cuồng nhiệt biểu tình làm hắn khí chất xen vào điên cuồng cùng trấn tĩnh chi gian. Quỷ dị lại mâu thuẫn, này. Là quy tắc kiệt tác, hắn vuốt ve thùng xe nội hoành lan. Lưng ghế, cảm thán nói, mấy cái kỵ sĩ đã bị trước mắt nhìn đến khiếp sợ khó có thể hoàn hồn. Ngốc đứng ở mà, này kim loại đoàn tàu, là thần minh tọa giá sao? Nhân loại đã tới rồi loại trình độ này. Hoành ánh mắt thâm trầm mà nhìn chăm chú vào hề bạch bóng dáng. Không, không đúng, nếu này đã bị nhân loại vương quốc nắm giữ. Kia hiện tại đã xuất hiện ở trên chiến trường, mà không phải bị đặt ở không thấy thiên nhật dưới nền đất ma đạo sư. Thích khách, bọn họ làm ra vật như vậy, lại gần dùng làm xe ngựa giống nhau thay đi bộ công cụ bạch. Đến tột cùng là người nào? Kế tiếp, hắn sẽ đứng ở nào một bên đâu? Ostap vẻ mặt đắc ý về phía này được đến không dễ người xem khoe ra chính mình thành quả lần. Trước nơi này còn không có hoàn công, vẫn luôn ngừng ở hề bạch đầu vai quạ đen lướt qua mọi người. Phi tiến đoàn tàu, thuần thục mà dừng ở một bên trên giá. Đây là chuyên môn vì hắn chế tác đặt chân giá ta quạ đen bằng hữu. Người đối với ngươi nhìn đến còn vừa lòng sao? Ostap dò hỏi quạ đen, trước làm ta thử xem. Quạ đen dùng cánh chọc tiếp theo bên cái nút đinh. Thùng xe gian liên thông môn mở ra. Một vị hầu gái đẩy toa ăn đi ra, toa ăn thượng bãi mãn bánh kem, hồng bồi bánh quy, ngọt trà, hầu gái chiều quạ đen cúc một cung, thẳng khởi eo, chờ phân phó, nàng xem khởi cùng chân nhân vô dị. Biểu tình cũng thực tự nhiên, nhưng này chỉ là một khối hình người ma đạo khí, có thể hành động, căn cứ mệnh lệnh làm ra phản ứng ma đạo con rối. Nàng trong thân thể là phức tạp ma đạo văn. Trong đó đại bộ phận đến từ Ostap sáng tạo độc đáo. Này đó ma đạo văn làm con rối có bộ phận tự hỏi năng lực ta yêu cầu quả hạch toái, quạ đen phi. Xuống dưới, dừng ở bàn ăn biên, hầu gái mở ra một bên bạc cháp. Dùng cái muỗng múc ra một muỗng quả hạch toái. Đặt ở quạ đen trước mặt Ostap, người so hỗn đản chủ nhân hiểu ta nhiều, quạ đen vẫy vẫy cánh, đột nhiên nhớ tới ngươi năm đó giàu. Mông dọn gạch cảnh tượng, thật là lệnh người hoài niệm mơ siêu nơi này mỗi một khối gạch đều không rời đi ngươi vất vả cần cù. Mồ hôi, câm miệng, Ostap tức muốn hộc máu, nói nữa ta liền rút ngươi mau. Ban đầu không có ma đạo con rối khi hắn đích xác dọn quá gạch. Như vậy vĩ đại dưới nền đất công trình ở xây dựng hoàn thành trước cũng không thích hợp bại lộ cho người khác, lúc đầu công trình đều là hắn thân thủ hoàn thành, vĩ đại sau lưng đích xác có dầu mông dọn gạch. Chật vật, nhưng này không phải trọng điểm. Adam rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đây là ngươi nói 2 giờ tới giáo đình công cụ. Từ ngầm, hắn phát hiện này chiếc đoàn tàu là ở đường ray thượng vận hành. Từ những cái đó quỹ đạo thượng ma đạo văn cung cấp đi tới năng lượng không sai. Nó tốc độ so phi hành cự long càng mau, Ostap vỗ tay ta xưng nó vì Christina, nói hắn. Nhìn về phía hề bạch này ít nhiều hề bạch cho ta kiến nghị. So với thích khách ta cảm thấy hắn càng thích hợp đổi nghề đương ma đạo sư. Chúng ta đem liên thủ sáng tạo một cái tân thời đại. Đáng tiếc hắn tựa hồ đối thích khách công tác này có loại không thể hiểu được chấp niệm mơ siêu, hề. Bạch tìm vị trí ngồi xuống thích khách chỉ cần làm một chuyện. Giết người, lấy tiền, đây là 2 việc quạ đen cười nhạo nói. Giấy tiếp theo nó kêu to nhảy lên, bị cắt đứt lông đuôi ở không trung phiêu đãng, hề bạch giơ tay tiếp được bay trở về chủy thủ câm. Miệng, quạ đen thu hồi cổ, rơi xuống oanh trên vai, hỗn đản chủ nhân đem đuôi của ta tức chọc. Nó tưởng hướng oanh cáo trạng, oanh giơ tay, banh, quạ đen cái đuôi thượng còn sót lại một cọng lông vũ cũng cùng nó nói tái kiến. Lúc này hoàn toàn chọc. Quạ đen không thể tin tưởng mà dùng đậu đậu mắt nhìn chằm chằm oanh một hồi. Dùng cánh che khuất mặt khóc lên ta nhìn đến ta về sau sinh hoạt. Không hề ánh dạng đông. Các ngươi 2 là ma quỷ, oanh không hề thẹn ý chọc càng đẹp mắt phi. Phu sướng phụ tùy, không hề thiết tháo, quạ đen quyết định tố giác hề bạch đủ loại đáng ghê tởm hành vi. Làm muộn tao chủ nhân áo trong rớt quang. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, người bất nhân ta bất nghĩa, người biết hắn làm cái gì chuyện xấu như sao? Hắn, quạ đen tiến đến oanh bên tai lẩm nhẩm, lời nói còn chưa nói xong, một con tái nhợt tay liền lướt qua oanh đem nó nắm lên, ta làm cái gì chuyện xấu? Hề bạch đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm quạ đen, mặt vô biểu tình bộ dáng. Mãnh liệt uy hiếp, quạ đen sợ hãi mà rụt rụt cổ tính lên ta còn là ngươi ba ba. Hề bạch buông ra hắn, biểu tình khó lường mà lấy ra một cái màu đen hộp ngươi là ta ba ba hảo đi. Xui xẻo nhi tử, quạ đen ngạnh cổ nói, A Đại Lạp cùng eo ma 2 tiểu cô nương đầy cõi lòng tò mò mà bước lên. Đoàn tàu, hảo lượng A, thật xinh đẹp, A Đại Lạp cảm thán. Này giàu có quy tắc cảm kết cấu vô luận thấy thế nào đều tinh xảo lệnh người kinh ngạc cảm thán. Cùng người lùn tục tằng phong cách hoàn toàn là 2 cực đoan. Một loại ngắn gọn lưu sướng, một loại tục tằng thô ráp eo ma tắc đầy cõi lòng cảnh giác mà nhe răng. Ở nàng xem ra này chiếc đoàn tàu như là một cái thật lớn quỷ dị mãng xà. Các nàng hiện tại đang ở nó trong bụng cuối cùng là Adam cùng hắn kỵ sĩ đoàn. Bọn họ đối mặt thứ này đã kính sợ lại chần chờ. Bọn kỵ sĩ đem Adam vây quanh ở trung gian bày ra bảo hộ tư thế, Adam nắm lấy thần tượng cầu nguyện. Cuối cùng được đền ý chỉ là không có nguy hiểm mơ siêu, không có tà thần bất thường hơi thở. Trước mắt chỉ là một kiện cấu tứ tinh xảo ma đạo khí, đồng thời thần minh tựa hồ đối thứ này thực. Cảm thấy hứng thú, mơ hồ biểu đạt đem thứ này mang về giáo đình giao cho giáo hoàng ý tứ, có thần minh chỉ thị. Adam lại cho chính mình cùng sở hữu kỵ sĩ phụ gia thánh quang thuật. Lúc này mới bước lên đoàn tàu, không người thao tác cửa xe ở hắn sau lưng chậm rãi khép lại. Hắn khó có thể ức chế nghĩ đến chính mình hiện tại liền như thánh điển cố sự chung đi vào địa ngục. Đại môn thiên sứ, môn ở hắn sau lưng khép lại. Mà hắn đang bị địa ngục cắn nuốt quy tắc chi thần. Là cái dạng gì tồn tại? Mấy cái nhân viên thần chức đương nhiên không dám tùy ý đụng vào tà thần địa bàn đồ vật. Bởi vậy bọn họ đều thẳng ngơ ngác đứng ở đoàn tàu đường đi thượng. Giống một đám kim sắc hình người lập trụ, ma đạo hầu gái đẩy xe đẩy đi đến bọn họ trước mặt. Khom lưng hành lễ, chính diện nàng kỵ sĩ như lâm đại địch, nâng lên tấm chắn che ở trước mặt, rõ ràng hắn thể tích cơ hồ là hầu gái gấp hai. Hiện tại lại như lâm đại địch khẩn trương bộ dáng, hắn đương nhiên gặp qua ma đạo con rối. Lại không có một cái như trước mắt cái này giống nhau. Ánh mắt giàu có cao cấp trí tuệ sinh vật linh tính. Nhất cử nhất động đều giống một người, mà không phải một đống khắc họa mê muội đạo văn kim loại tỉ như nàng hiện tại nhìn kỵ sĩ dáng vẻ. Khẩn trương cư nhiên nở nụ cười, mang theo nữ tính nhu mỹ giảo hoạt, lại làm kỵ sĩ cả người phát lạnh. Adam phất tay, thánh quang thuật chiếu vào hầu gái trên người. Nàng biểu tình tự nhiên mà ngồi dậy đẩy đi rồi xe đẩy. Này chứng minh nàng không phải ác ma linh tinh hắc ám sinh vật đoàn tàu khởi động. Nó bằng phẳng vô sóc này, nhanh chóng như điện, hai sườn mày rũa bóng loáng vách đá thực mau biến mất. Đoàn tàu xử nhập hắc ám sâu thẳm huyệt động, chỉ có thùng xe nội ánh đèn sáng lên, hoan nghênh đi vào dưới nền đất lữ hành. Christina Hào tiếp theo chạm, hồi thành phố núi bảo. Hầu gái thanh âm ở thùng xe vang lên, các ngươi có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong chốc lát, giáo đình ở trạm cuối Ostap nói, nếu có yêu cầu có thể gọi hầu gái. Nàng sẽ đưa tới các ngươi yêu cầu, mấy cái phạm nhân khảo xuống tay khảo. Tự tại giống trở về nhà, ngược lại là áp giải giả cả người không được tự nhiên mà ở đường đi thượng ngốc lăng lăng đứng. Thoạt nhìn có loại quỷ dị nhân vật đảo sai cả mơ siêu Adam nhạy bén mà đã nhận ra vấn đề, ngươi tại. Giáo đình dưới nền đất đào động, Ostap đỡ mắt kính tay dừng lại, bị phát hiện a, hắn mỉm cười. Không chỉ là giáo đường dưới nền đất, là khắp đại lục dưới nền đất, Christina có thể đi đến mặt đất bất luận cái gì địa phương. Bất luận cái gì, Adam đối kinh ngạc đã chết lặng. Hắn ở Ostap đối diện ngồi xuống, có thể vì ta giảng một chút quy tắc chi thần sao? Hắn đột nhiên đối vị này thần minh xưa nay chưa từng có tò mò, hắn là hết thảy ngọn nguồn. Hết thảy tạo thành, sở hữu sự vật đều ở hắn bên trong vận hành. Hắn so nhất cổ thần càng cổ xưa. Hắn là vạn vật chi phụ. Ostap biểu tình kiêu ngạo mà nói, này có lẽ quá trống rỗng, Adam. Nói, Ostap thấu kính sau đôi mắt phụt ra xuất thần quang. Hắn đứng dậy, tháo xuống đơn phiến đôi mắt cầm ở trong tay, vì cái gì buông lỏng tay. Vật phẩm liền sẽ rơi trên mặt đất, hắn nói buông ra tay. Thấu kính liền rơi trên mặt đất rơi dập nát, vì cái gì chúng ta có thể hành tẩu. Christina có thể về phía trước. Hắn nói đi rồi vài bước. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào Adam, vì cái gì ngươi sẽ sáng lên? Vì cái gì thần minh so nhân loại cường đại? Ma lực, nguyên tố, từ đâu mà đến? Chúng nó như thế nào hành động? Adam bị hỏi ngốc, này đề cập tới rồi hắn tri thức manh khu, này liền giống người sinh ra hẳn là ăn uống giống nhau. Không có vì cái gì? Nhưng, vì cái gì đâu? Ostap nhìn ra hắn mê mang. Hắn cười nhạo nói, thánh tử điện hạ, hảo hảo dùng ngươi tràn đầy thánh điển giáo điều đầu óc ngẫm lại. Nhân loại không nên bị những cái đó ngu xuẩn thần minh trói buộc đầu. Thế giới này không phải thần minh ban cho, bọn họ chỉ là thoáng so với chúng ta cường đại một chút một cái khác chủng tộc mà thôi. Adam thế giới quan đã chịu xưa nay chưa từng có đánh sâu vào. Hắn chỉ cảm thấy từ trước dưới đáy lòng mơ hồ bóng dáng đột nhiên rõ ràng. Giống trong bóng đêm người đột nhiên bắt được một bò cái khe trung quang, từ trước hắn vẫn luôn vì. Này nỗ lực, hắn muốn đẩy đến quân quyền thần thụ. Hắn muốn đem vương quyền cùng thần quyền phân cách khai. Nhưng đồng thời hắn đáy lòng đối thần kính sợ vẫn quấy nhiễu hắn. Che lại hắn mát, làm hắn mềm yếu khiếp đà mơ siêu nhưng hiện tại. Ostap nói làm hắn đột nhiên tỉnh ngộ thần, bất quá là cường đại một chút một loại khác chủng tộc. Không có như vậy vĩ đại, người, hẳn là mở mắt ra xem thế giới. Oanh cũng vì Ostap diễn thuyết một chút động dung, hắn nhìn về phía Hề Bạch hỏi quy tắc chi thần. Kia nhất định là vị giàu có trí tuệ thấy xa trí giả Nga. Là chính hắn, Hề Bạch nói, hắn tự phong, sao? Hết chương.